Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 693, chương 691 sinh tồn kỹ năng. Nhìn trước mắt kích động muốn phải nhào tới. Lại mạnh mẽ nhịn xuống mèo con. Mặt trà hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi trà sữa. Thôi đi, dế nhũi tên. Mặt trà thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch? Triệu Diệu mặc dù muốn ta mang theo hắn. Bất quá ta nếu là thật tốt điều tra hắn một chút. Làm rõ ràng hắn đến cùng là từ đâu tới. Chứng minh hắn không phải con của ta. Đây không phải là trà trong sạch của ta. Nghĩ tới đây, mặt trà cười híp mắt nói ra. Trà sữa, mẹ của ngươi là ai a? Nàng bây giờ ở nơi nào? Trà sữa nháy nháy mắt. Cảm giác mặt trà đối với mình thân thiết rất nhiều. Vui vẻ nói ra, mụ mụ liền là mụ mụ a. Mụ mụ nói phải đi xa nhà một chuyến. Để cho ta tới tìm ba ba. Đừng kêu ba ba, gọi trà ca. Mặt trà uốn nắn sau nói tiếp. Cái kia mụ mụ ngươi có hay không nói muốn đi đâu a? Trà sữa giơ lên đầu. Có chút chần chờ nghĩ tới. Sau một lúc lâu nói ra. Mụ mụ nói muốn đi một cái tên là bãi cát địa phương. Chờ ta trưởng thành kiếm tiền lại đến tiếp ta. Thôi đi. Sẽ không phải là ngại tiểu tử này quá phiền phức. Chính mình ra ngoài lãng đi. Mặt trà suy nghĩ một chút. Lại hỏi. Vậy ngươi còn nhớ rõ các ngươi ở chỗ nào sao? Thấy đối phương cái đầu nhỏ điểm tới điểm lui. Mặt trà hài lòng cười một tiếng. Vậy được, một hồi ngươi mang ta tới. Trà ca mang ngươi tìm mụ mụ. Có thể tìm mụ mụ sao? Trà sữa con mắt lập tức phát sáng lên. Tựa như có ngôi sao nhỏ như thế mà nhìn xem mặt trà. Đương nhiên có khả năng. Mặt trà nghĩ đến. Tìm xong hắn lão mụ. Thuận tiện lại đi tranh mèo đường phố chơi đùa đi. Hắc hắc hắc. Bất quá hắn đột nhiên phản ứng lại. Lần trước giống như đem tiền đều đã xài hết rồi. Phiền phức. Tìm ai mượn ít tiền đi. Mặt trà cái thứ nhất nghĩ tới liền là Elizabeth. Dù sao người ta hiện tại thế nhưng là đại chủ bá. Mỗi ngày thu nhập liền ngàn vạn. Nhưng mà tìm Elizabeth trước đó. Mặt trà dặn dò trà sữa nói ra. Nhớ kỹ. Bất luận ai hỏi tới, liền nói ngươi là ta bà con xa tiểu hài. Tuyệt đối đừng nói cho người khác ta là ba ba của ngươi loại chuyện này. Biết chưa? Trà sữa mãnh liệt gật đầu. Điểm xong đầu tựa như đụng lên đi cọ cọ mạt trà. Nhưng lại bị mạt trà đẩy đi ra. Còn có vấn đề gì trả lời không được? Ngươi liền nhìn ta sẽ giúp ngươi trả lời. Tuyệt đối không nên tự mình một người mù trả lời. Biết chưa? Trà sữa lại gật đầu một cái. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm mặt trà vung qua vung lại cái đuôi. Thế là tiếp xuống mặt trà hướng phía Elizabeth vị trí đi đến. Trà sữa giống như cái đuôi nhỏ như thế đi theo phía sau của hắn. Mặt trà cười hì hì cùng Elizabeth nói ra. Elizabeth, mượn ít tiền cho ta chứ sao? Rác rưởi. Elizabeth nhìn mặt trà liếc mắt. Đột nhiên liền bị đối phương sau lưng trà sữa hấp dẫn. Có chút kỳ quái nhìn một chút mặt trà. Lại liếc mắt nhìn trà sữa. Nàng nghi ngờ nói. Đây là ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta phương xa thân thích tiểu hài. Mặt trà nói bổ sung. Đến bên này qua nghỉ hè. Nông thôn mèo con. Không có thấy qua việc đời. Elizabeth ngươi không cần để ý hắn. Elizabeth không tin lườm hắn một cái. Quay đầu nhìn về phía trà sữa nói ra. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì a? Trà sữa nháy nháy mắt. Nhìn về phía mặt trà. Mặt trà lập tức giới thiệu nói. Hắn gọi trà sữa. Ngươi im miệng. Elizabeth trực tiếp dùng huyễn thuật qua loa đi mặt trà. Tiếp lấy nhìn về phía trà sữa. Tràn đầy tò mò nói ra. Trà sữa, ngươi theo cái này mèo chết là quan hệ như thế nào? Đừng sợ. Nói thực ra, có ta ở đây hắn không dám khi dễ ngươi. Thật sự là trà sữa cùng mạt trà quá giống nhau. Khiến cho Elizabeth trong lòng dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Trà sữa không nói gì. Chỉ là nhìn về phía mạt trà. Nhưng mà mạt trà đang cười ha ha lấy cùng huyễn thuật bên trong Elizabeth nói chuyện phiếm. Chỗ nào có thể chú ý tới trong hiện thực trà sữa nhìn qua. Elizabeth có chút kỳ quái nói. Trà sữa. Nói đến ngươi cùng Mạt Trà dung mạo thật là giống a. Mà lại ngươi so với hắn nhỏ nhiều như vậy. Ngươi sẽ không phải là con của hắn a. Nói xong, Elizabeth cũng nhịn không được bật cười. Thầm nghĩ trong lòng, Mạt Trà làm sao có thể có con trai. Ta thật là nghĩ nhiều. Trà sữa nghe được lời nói này về sau, dọa đến khẽ run rẩy. Nghĩ đến Mạt Trà nói lời, có vấn đề gì trả lời không được. Ngươi liền nhìn ta sẽ giúp ngươi trả lời. Trà sữa lập tức lần nữa nhìn về phía Mạt Trà, thấy con mắt đều híp lại. Elizabeth kỳ quái nhìn xem trà sữa động tác. Ngươi lão là nhìn xem Mạt Trà làm gì? Trà sữa hô hấp cứng lại, khẩn trương nói. Ta là trà sữa, là trà ca bà con xa tiểu hài. Tới nơi này qua nghỉ hè, Mạt Trà lại còn có thể tìm tới thân thích. Elizabeth lắc đầu, giải khai Mạt Trà huyễn thuật nói ra. Không có tiền. À, Elizabeth, vừa mới không phải là nói thật tốt sao? Mạt Trà hoàn toàn không có phát giác vừa mới chính mình là trúng huyễn thuật. Giờ phút này lần nữa cầu khẩn Elizabeth nói ra. Tiểu Eliza, mượn ít tiền có được hay không? Chờ ta có miễn tử thiết khoán liền đưa ngươi một tấm A. Miễn tử thiết khoán sao? Cái kia cũng không tệ. Elizabeth nói, lại kiêu ngạo mà dương lên đầu. Thế nhưng là ngươi cảm thấy ta cần sao? Mà lại trước ngươi lừa nhiều như vậy mèo. Ai biết có phải hay không hiện tại lại muốn gạt tiền của ta? Ta mới không tin ngươi. Thấy Elizabeth một bộ không cho mượn tiền bộ dáng, Mạt Trà cầu nửa ngày cũng không có. Đột nhiên thấy được một bên trà sữa, trong lòng hơi động, nói chuyện riêng trà sữa nói ra. Trà sữa, người đi cầu nàng vay tiền. A, trà sữa kinh hoàng nói. Thế nhưng là ta không có tìm qua a. Ta không biết làm sao bây giờ. Mạt Trà tự tin nói. Hôm nay liền là dạy bảo ngươi làm sao tồn sống trên thế giới này chân chính kỹ năng. Ta nói một câu, ngươi nói một câu. Trà sữa, y y thư thư, ngươi đừng trách Mạt Trà. Hắn cũng là vì ta. Elizabeth nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Trà sữa, khóc lên. Elizabeth nhíu mày, ngươi nói cái gì? Mạt Trà tức giận đối trà sữa nói chuyện riêng nói. Ta là nhường ngươi khóc. Không là bảo ngươi đem câu nói này nói ra a. Trà sữa chiếu vào nói ra. Ta là nhường ngươi. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, Mạt Trà liền lập tức xông tới. Một tay bịt trà sữa miệng. Sau đó tại Elizabeth ánh mắt kỳ quái bên trong, Mạt Trà lập tức kêu thảm lên. Đừng nói nữa trà sữa. Không nên đem trong lòng ngươi vết thương lại vỡ ra tới. Elizabeth nghi ngờ nói. Các ngươi đang giở trò quỷ gì? Mạt Trà đau lòng nói chuyện riêng Elizabeth nói. Đứa nhỏ này, mẹ của hắn chỉ là một đầu bình thường mèo hoang. Cũng không có sức chiến đấu gì. Mà tại hắn còn như thế nhỏ. Căn bản không có nắm giữ chính mình siêu năng lực. Kết quả tận mắt thấy mẫu thân bị chó hoang cắn bị thương. Sau đó, chấm ngoặc kép, Mạt Trà khóc không thành tiếng che miệng lại. Tiếp lấy nói chuyện riêng nói. Hắn trơ mắt nhìn mẹ của mình bị chó hoang ăn hết. A, Elizabeth giật nảy mình. Quay đầu nhìn về phía trà sữa trong ánh mắt lập tức tràn đầy nồng đậm tình thương của mẹ. Mạt Trà nói chuyện riêng trà sữa nói ra. Thu tiền. Trà sữa thẳng tắp mà nhìn xem Elizabeth nói ra. Thu tiền. Elizabeth ôn nhu hỏi. Trà sữa vì cái gì muốn phải tiền? Trà sữa thuật lại lấy Mạt Trà nói cho hắn lời nói. Ta muốn cho mụ mụ mua đồ ăn. Mạt Trà lập tức cho Elizabeth tư thư. Bởi vì kích thích quá lớn quan hệ, hắn đã mất trí nhớ. Không nhớ rõ mình mẫu thân đã chết. Chúng ta cũng không dám nói cho hắn biết chân tướng. Elizabeth trong nháy mắt nước mắt mục. Đích, che miệng, tràn đầy tình thương của mẹ mà nhìn xem trà sữa. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.